Bạn đã bao giờ cảm thấy bế tắc trước một vấn đề tưởng chừng không có lối thoát? Hay bạn luôn khao khát tìm ra những ý tưởng đột phá để thay đổi cuộc sống, công việc của mình, nhưng rồi lại lạc lối trong biển thông tin và giải pháp có sẵn? Chúng ta thường được dạy cách tìm kiếm những câu trả lời đúng, hoàn hảo, nhưng ít ai chỉ cho ta rằng chính những câu hỏi sâu sắc, độc đáo và đôi khi là ngây thơ mới là chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa của sự thấu hiểu, sáng tạo và tiến bộ không giới hạn. Hãy thử nghĩ xem, liệu chúng ta có đang bỏ lỡ một sức mạnh tiềm ẩn? Một công cụ mạnh mẽ đến mức có thể định hình lại cả thế giới xung quanh mình, chỉ vì chúng ta quên mất cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến của học qua sách.com. Hôm nay, tôi vô cùng háo hức được dẫn dắt các bạn vào một hành trình khám phá đầy mê hoặc qua cuốn sách Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng của tác giả Ozan Berger, một tác phẩm không chỉ đơn thuần là cẩm nang, mà còn là một lời mời gọi, một tiếng chuông thức tỉnh dành cho tất cả chúng ta. Ozan Berger không chỉ là một nhà báo, mà còn là một nhà tư tưởng. Một người đã dành nhiều năm để nghiên cứu và phỏng vấn hàng trăm nhà lãnh đạo, nhà sáng tạo và doanh nhân thành công nhất trên thế giới. Qua đó, ông nhận ra một điểm chung đáng kinh ngạc, tất cả những thành tựu vĩ đại, từ những phát minh làm thay đổi cuộc sống cho đến những mô hình kinh doanh đột phá, đều bắt nguồn từ một chuỗi các câu hỏi đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cuốn sách này không phải là một công thức khô khan, mà là một cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng, dẫn dắt chúng ta đi từ sự tò mò ngây thơ của trẻ nhỏ đến tư duy chiến lược của những bộ óc vĩ đại nhất. Nó không chỉ dạy chúng ta cách hỏi, mà còn khơi gợi lại bản năng đặt câu hỏi vốn có đã bị lãng quên trong mỗi người. Giá trị cốt lõi mà Berger muốn truyền tải là chúng ta không cần phải có sẵn câu trả lời để bắt đầu, mà chỉ cần có đủ dũng khí để đặt ra những câu hỏi đúng đắn, để rồi chính những câu hỏi đó sẽ dẫn lối ta đến những khám phá bất ngờ, những giải pháp đột phá và những con đường mới mẻ chưa từng nghĩ tới. Và khi chúng ta cùng nhau lật dở từng trang sách này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 10 bài học sâu sắc mà tôi tin rằng sẽ không chỉ thay đổi cách bạn tư duy, mà còn là cách bạn tương tác với thế giới xung quanh mình, cùng với những ví dụ rất Việt Nam, rất đời thường để chúng ta dễ dàng hình dung và áp dụng. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng của mọi sự khám phá, đó chính là sức mạnh vô song của câu hỏi tại sao. Ozan Berger nhấn mạnh rằng câu hỏi tại sao không chỉ giúp chúng ta đào sâu vào gốc rễ của vấn đề, mà còn thách thức những giả định đã ăn sâu vào tiềm thức. Hãy tưởng tượng câu chuyện về một startup công nghệ trẻ ở Việt Nam. Họ muốn tạo ra một ứng dụng gọi xe mới. Thay vì chỉ tập trung vào việc làm cho ứng dụng nhanh hơn hay rẻ hơn một chút so với đối thủ, họ đã dừng lại và hỏi tại sao khách hàng vẫn còn những trải nghiệm chưa hài lòng với các ứng dụng hiện có, mặc dù chúng đã rất phổ biến. Câu hỏi này đã mở ra một hướng đi hoàn toàn khác. Họ phát hiện ra rằng nhiều người dùng Việt Nam cảm thấy lo lắng về sự an toàn khi đi xe vào buổi tối, hoặc muốn có thêm lựa chọn xe thân thiện với môi trường. Thay vì chỉ là một ứng dụng gọi xe, họ đã phát triển một nền tảng tập trung vào việc xác minh tài xế nghiêm ngặt hơn, tích hợp các tính năng chia sẻ hành trình với người thân, và thậm chí là tùy chọn xe điện hoặc xe đạp điện. Chính câu hỏi tại sao đã giúp họ nhìn thấy một khoảng trống, một nỗi đau chưa được giải quyết, và từ đó tạo ra một sản phẩm có giá trị thực sự khác biệt trên thị trường đầy cạnh tranh. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là khơi dậy sự tò mò bẩm sinh trong mỗi con người. Berger cho rằng, khi còn nhỏ, chúng ta là những cỗ máy đặt câu hỏi không ngừng nghỉ. Tại sao bầu trời màu xanh? Tại sao con chó lại rủa? Tại sao con chim lại bay được? Nhưng khi lớn lên, áp lực xã hội, giáo dục truyền thống thường dập tắt ngọn lửa tò mò ấy. Câu chuyện về cô giáo Hạnh ở một trường mầm non tại Đà Lạt là một minh chứng sống động. Thay vì chỉ dạy trẻ theo sách vở, cô thường xuyên dẫn các em ra vườn trường, khuyến khích các em chạm vào lá cây, ngửi mùi hoa và đặt bất kỳ câu hỏi nào mà các em nghĩ ra. Tại sao lá cây lại có gân? Tại sao hoa lại có nhiều màu? Con kiến đi đâu vậy cô? Cô không vội vàng trả lời, mà hướng dẫn các em tự tìm tòi, quan sát. Chính nhờ cách tiếp cận này, những đứa trẻ của cô Hạnh không chỉ phát triển khả năng đặt câu hỏi, mà còn học được cách tư duy độc lập và tìm kiếm kiến thức một cách chủ động, biến mỗi ngày đến trường thành một cuộc phiêu lưu khám phá đầy thú vị. Không chỉ dừng lại ở việc khám phá gốc rễ vấn đề hay khơi gợi sự tò mò, bài học thứ ba mà Ozan Berger muốn chúng ta ghi nhớ là chuyển từ tâm thế tôi biết sang tôi muốn biết. Trong một thế giới luôn thay đổi, kiến thức hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai. Tâm thế tôi biết rồi là rào cản lớn nhất cho sự học hỏi và tiến bộ. Hãy nhìn vào anh Tuấn, một kỹ sư phần mềm kỳ cựu tại một tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam. Dù đã có hơn 15 năm kinh nghiệm, anh Tuấn vẫn giữ thói quen dành 1 giờ mỗi ngày để đọc về các công nghệ mới nổi, tham gia các diễn đàn lập trình và luôn đặt câu hỏi. Làm thế nào để thuật toán X này có thể được tối ưu hơn nữa? Tại sao kiến trúc hệ thống Y lại hoạt động hiệu quả đến vậy trong môi trường Z? Anh không bao giờ tự mãn với những gì mình đã biết, mà luôn khao khát tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn. Chính nhờ tinh thần tôi muốn biết không ngừng nghỉ này mà anh Tuấn luôn là người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới vào các dự án, giúp đội ngũ của mình luôn dẫn đầu và không ngừng đổi mới. Và đây cũng là lúc chúng ta chạm đến một bài học quan trọng khác, bài học thứ tư, đó là sức mạnh của câu hỏi, nếu thì sao? Để khám phá những tiềm năng chưa được khai thác, câu hỏi này khuyến khích chúng ta thoát khỏi những giới hạn hiện tại và tưởng tượng về những khả năng mới. Ở Việt Nam, vấn đề kẹt xe ở các thành phố lớn luôn là một thách thức nhức nhối. Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng đường hay xây thêm cầu vượt, một nhóm các nhà quy hoạch đô thị trẻ đã đặt câu hỏi, nếu chúng ta biến các bờ kênh, các khu đất trống ven sông Sài Gòn thành những con đường đi bộ, đạp xe kết nối các khu dân cư với trung tâm thành phố thì sao? Ban đầu, ý tưởng này có vẻ viển vông, nhưng chính câu hỏi nếu thì sao? Đã mở ra một tầm nhìn mới. Họ nghiên cứu về mô hình thành phố đi bộ của các nước phát triển, tính toán khả năng kết nối giao thông công cộng, và cuối cùng đã đề xuất một dự án mang tính đột phá, không chỉ giúp giảm kẹt xe mà còn tạo ra không gian xanh, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố. Tiếp nối hành trình tư duy này, bài học thứ 5 đưa chúng ta đến với khả năng biến vấn đề thành cơ hội vàng thông qua những câu hỏi sắc bén. Thay vì than vãn hay né tránh, những người thành công luôn nhìn nhận vấn đề như một lời mời gọi để tìm kiếm giải pháp sáng tạo. Hãy hình dung về câu chuyện của chị Lan, chủ một chuỗi quán ăn chay nhỏ ở Thê HCM. Khi đại dịch ập đến, doanh thu của chị sụt giảm nghiêm trọng. Thay vì chấp nhận thua lỗ, chị đã tự hỏi làm thế nào để những món ăn chay ngon miệng, bổ dưỡng của mình vẫn có thể đến tay khách hàng một cách an toàn và tiện lợi nhất, ngay cả khi họ không thể đến quán. Câu hỏi này đã thúc đẩy chị Lan nghiên cứu về dịch vụ giao hàng, đóng gói thực phẩm chân không, và thậm chí là tạo ra các combo món ăn chay nấu sẵn để khách hàng có thể tự chuẩn bị tại nhà. Từ một vấn đề tưởng chừng như không lối thoát, chị đã biến nó thành cơ hội để mở rộng kênh phân phối, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và thậm chí là xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ hơn trong ngành ẩm thực chay trực tuyến. Sau khi đã xác định được vấn đề và khám phá các khả năng, bài học thứ 6 mà Ocean Burger mang đến là sử dụng câu hỏi làm thế nào? Để chuyển ý tưởng thành hành động cụ thể. Làm thế nào? Là cầu nối giữa ước mơ và hiện thực. Một nhóm bạn trẻ đam mê du lịch bụi ở Việt Nam này ra ý tưởng về một nền tảng chia sẻ kinh nghiệm du lịch độc đáo, nơi mọi người có thể tìm kiếm những cung đường ít người biết đến và kết nối với người dân địa phương. Ý tưởng thì rất hay, nhưng làm thế nào để biến nó thành một ứng dụng thực sự dễ sử dụng và đáng tin cậy? Là câu hỏi họ phải đối mặt. Họ đã chia nhỏ vấn đề, làm thế nào để thu thập dữ liệu về các địa điểm? Làm thế nào để xây dựng giao diện thân thiện với người dùng? Làm thế nào để đảm bảo tính xác thực của thông tin? Làm thế nào để tạo ra một cộng đồng tương tác tích cực? Từng câu hỏi làm thế nào đã dẫn họ đến những bước đi cụ thể, từ việc phỏng vấn các trang văn blogger, tìm kiếm đối tác công nghệ, cho đến việc thử nghiệm sản phẩm với một nhóm nhỏ người dùng. Cuối cùng, chính chuỗi câu hỏi thực tế này đã giúp họ xây dựng thành công một ứng dụng du lịch mang đậm bản sắc Việt, được cộng đồng yêu thích và tin dùng. Không chỉ là công cụ giải quyết vấn đề, bài học thứ 7 khẳng định rằng câu hỏi còn là một công cụ mạnh mẽ để thấu hiểu và kết nối con người. Trong giao tiếp, việc đặt câu hỏi đúng không chỉ giúp chúng ta thu thập thông tin, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng cảm. Anh Minh, một quản lý nhân sự cấp cao tại một tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam, nổi tiếng với khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên. Trong các buổi gặp gỡ, thay vì chỉ đưa ra chỉ thị, anh thường mở đầu bằng những câu hỏi như "Điều gì đang khiến em trăn trở nhất trong dự án này?" Em mong muốn điều gì ở vai trò hiện tại để có thể phát huy hết khả năng của mình? Hay làm thế nào để anh có thể hỗ trợ em tốt hơn? Những câu hỏi mở, chân thành này không chỉ giúp anh mình nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân, mà còn tạo ra một không gian an toàn để nhân viên chia sẻ, từ đó xây dựng lòng tin và một môi trường làm việc cởi mở, gắn kết. Tiếp nối vai trò của câu hỏi trong việc định hình tư duy, bài học thứ 8 của Burger là về khả năng thách thức các giả định bằng câu hỏi. Chúng ta thường chấp nhận mọi thứ như một lẽ hiển nhiên, và chính những giả định đó đôi khi lại là rào cản lớn nhất cho sự đổi mới. Một công ty thời trang truyền thống ở Hà Nội, vốn nổi tiếng với những thiết kế áo dài cách tân, đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường giới trẻ. Nhiều người cho rằng áo dài chỉ phù hợp với những dịp lễ hội hay sự kiện trang trọng. Nhưng giám đốc sáng tạo của công ty đã đặt câu hỏi, tại sao áo dài không thể trở thành trang phục hàng ngày, năng động và thời trang cho giới trẻ Việt Nam? Câu hỏi này đã thách thức một giả định đã tồn tại từ lâu. Họ bắt đầu thử nghiệm với các chất liệu vải mới mềm mại hơn, các họa tiết hiện đại và những kiểu dáng trẻ trung, dễ mặc hơn. Kết quả là những bộ sưu tập áo dài dạo phố, áo dài công sở đã ra đời nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ, mở ra một thị trường hoàn toàn mới và làm sống lại vẻ đẹp của trang phục truyền thống trong hơi thở đương đại. Và khi nhìn xa hơn, bài học thứ 9 mà cuốn sách mang lại là về sức mạnh của việc nuôi dưỡng một văn hóa đặt câu hỏi trong tổ chức. Một doanh nghiệp phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân xuất chúng, mà cần một tập thể luôn sẵn sàng đặt câu hỏi, thách thức hiện trạng. Tại một công ty thực phẩm ở Cần Thơ, giám đốc điều hành đã khởi xướng một sáng kiến mang tên giờ hỏi đáp. Mỗi tuần một lần, toàn thể nhân viên, từ cấp quản lý đến công nhân sản xuất, đều được khuyến khích đặt bất kỳ câu hỏi nào về quy trình làm việc, sản phẩm hay chiến lược của công ty. Ban đầu, mọi người còn e dè, nhưng sau đó, những câu hỏi chân thành, đôi khi là ngây ngô, đã giúp công ty phát hiện ra nhiều điểm yếu trong quy trình sản xuất, những lỗ hổng trong truyền thông nội bộ, và thậm chí là những ý tưởng sản phẩm mới từ chính những người trực tiếp làm việc. Giám đốc đã tạo ra một môi trường mà ở đó, việc đặt câu hỏi không chỉ được chấp nhận, mà còn được khuyến khích và tưởng thưởng, biến mỗi nhân viên thành một nhà cải cách tiềm năng. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mà Ozan Berger muốn chúng ta khắc cốt ghi tâm là câu hỏi không phải là một đích đến, mà là một hành trình học tập suốt đời. Thế giới không ngừng vận động, và để không bị bỏ lại phía sau, chúng ta phải liên tục đặt câu hỏi, liên tục tìm kiếm sự thật và kiến thức mới. Hãy nhìn vào bà Mai, một người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi ở Hà Nội. Dù đã về hưu, bà vẫn tham gia các lớp học tiếng Anh cộng đồng, học cách sử dụng điện thoại thông minh và thậm chí là tìm hiểu về các ứng dụng thanh toán trực tuyến. Mỗi khi có điều gì không hiểu, bà không ngần ngại hỏi con cháu, hỏi thầy cô hay thậm chí là tìm kiếm thông tin trên mạng. Tại sao cái này lại hoạt động như vậy? Làm thế nào để sử dụng chức năng kia? Tinh thần ham học hỏi, không ngừng đặt câu hỏi của bà Mai không chỉ giúp bà thích nghi với cuộc sống hiện đại, mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người xung quanh về ý nghĩa của việc học tập và phát triển bản thân không giới hạn tuổi tác. Thông điệp cốt lõi mà Ozan Berger muốn gửi gắm xuyên suốt cuốn sách này là chúng ta có thể và nên trở thành những người hỏi đẹp, những người không ngại đặt ra những câu hỏi sâu sắc, thách thức và mang tính xây dựng để khám phá, sáng tạo và tiến bộ. Để biến những câu hỏi thành hành động thực tiễn và biến những bài học này thành một phần của cuộc sống hàng ngày, tác giả đã khéo léo gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày. Nó đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Trong 30 ngày tới, hãy chọn một vấn đề nhỏ trong cuộc sống cá nhân hoặc công việc mà bạn muốn cải thiện. Mỗi ngày, hãy dành ra vài phút để đặt ít nhất 3 câu hỏi xoay quanh vấn đề đó, bắt đầu bằng tại sao. Sau đó là nếu thì sao? Và cuối cùng là làm thế nào? Ghi lại những câu hỏi và những ý tưởng chợt nảy sinh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ sau một tháng, khả năng nhìn nhận vấn đề, tư duy sáng tạo và tìm kiếm giải pháp của bạn đã được nâng tầm đến mức nào. Đây không chỉ là một bài tập, mà là một lời mời gọi để bạn tái kích hoạt bản năng tò mò vốn có, để bạn trở thành kiến trúc sư của chính cuộc đời mình. Cuốn sách Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời mời gọi để chúng ta nhìn thế giới bằng một đôi mắt mới, một tâm hồn rộng mở và một bộ óc không ngừng đặt câu hỏi. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trước khi tìm kiếm những câu trả lời vĩ đại, hãy học cách đặt ra những câu hỏi đẹp đẽ. Bởi vì, chính những câu hỏi ấy mới là ngọn hải đăng dẫn lối chúng ta vượt qua bóng tối của sự không chắc chắn, tiến tới bờ bến của sự thấu hiểu và những khám phá không ngừng nghỉ. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.